Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Quân thoạt nhìn liền biết, vui vẻ nói, y, em gái tôi đến nhanh thật đó. An Cảnh Viễn biết rằng Tô Anh thích trẻ em nhất, có thể giao phó những đứa trẻ cho hàng xóm của mình, sau đó đến Bắc Kinh, có thể nói rằng chuyện ở Bắc Kinh không hề nhỏ. Anh ấy không thể liên lạc với gia đình những ngày này vì lý do công việc. Hôm nay không dễ dàng có được thời gian dành. Còn chưa kịp gọi về nhà thì thấy vợ xuất hiện trước mặt. Vừa ngạc nhiên và hạnh phúc và lo lắng. Bây giờ muốn tiến về phía trước để tìm Tô Anh, nhưng lại giữ mình lại. Bây giờ là thời gian làm việc và có việc phải làm. Nghe ý của Đoạn Quân, anh ta biết câu chuyện bên trong và nhìn vào thái độ của Đoạn Quân. Anh ta vẫn có thể cười. Chắc có lẽ phải không là chuyện gì quá nghiêm trọng. Hàn Cảnh Viễn hỏi. Anh có biết tại sao vợ tôi đến Bắc Kinh không? Đoạn Quân kéo Hàn Cảnh Viễn vào bên cạnh chiếc xe cảnh sát, dẫm lên máy gia tốc và đi một mạch đến trung tâm thành phố. Sau đó nói với Hàn Cảnh Viễn về quá trình điều tra của anh ta về trường hợp buộc tội sai của cha Tô Anh. Nếu người dân hợp tác, chính phủ mới có thể điều tra. Con dâu của Hạ Kim Hoa qua đời vào mùa hè. Các thành viên trong gia đình đã gửi cô ấy đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng, họ đến trung tâm y tế để làm loạn. Trung tâm y tế nhỏ đến mức họ đã để mất tài liệu liên quan và phương thức vụ án. Cuối cùng, rất khó để tìm ra manh mối ở đây. Tôi đã đến gặp gia đình của Hạ Kim Hoa. Tôi nghe nói rằng ba mẹ ruột rất yêu con gái mình và đã cho rất nhiều của hồi môn ngay từ đầu. Quan Trường Phú hai vợ chồng này đã bị dọa sợ trong vài năm qua. Ai cũng không tin. Lúc nói chuyện, tôi nhận thấy rằng hai người họ có bằng chứng trong tay, nhưng họ không dám lấy nó ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, tìm một người nào đó để đưa bọn họ đến Nam Đảo, cuộc sống nông thôn tốt hơn một chút. Em gái tôi chắc chắn có cách để hai người nói ra. Anh xem nhanh như vậy, liền hỏi ra được rồi. Cô gái này dễ được mọi người tin tưởng hơn những người giúp người dân như chúng ta. Hàn Cảnh Viễn trong lòng nghĩ, cũng không tự xem dáng vẻ hung độc của anh. Thực tế, Đoạn Quân có ngoại hình xuất sắc, chỉ là anh ta xử lý các vụ án ở tiền tuyến quanh năm. Sương gió nặng nề, đứng cạnh một người thân to tướng lớn nhưng trong lòng có quỷ thực sự có thể khiến người ta cảm thấy tức giận. Đoạn Quân lẩm bẩm, tại sao cháu trai gia đình nhà họ Tiết muốn đoạn tuyệt quan hệ của anh ta với gia đình, tại sao đoạn tuyệt rồi lại muốn trở về nhà? Hàn Cảnh Viễn mấy ngày nay đều điều tra gia đình này. Tất nhiên anh ta không đơn độc kiểm tra, vì vậy tin tức rất kỹ lưỡng và nhanh chóng. Anh nói xem khúc lương này. Tin tức chúng tôi tìm thấy ở đây rõ ràng là vì cái chết của mẹ anh ấy. Vừa qua 49 ngày, cha anh ta liền tái hôn, vì vậy anh ta mới đoạn tuyệt quan hệ với gia đình và đổi thành họ mẹ. Xe của Đoạn Quân đã đậu trước nhà họ Tiết, cứ như thế mà đỗ tại một chỗ ở bên đường, không sợ bị người khác nhìn thấy. Anh ta vuốt vuốt râu trên cằm, con gái của Tiết Hoành Đông đang tuyển chồng, con rể tái hôn ông ta cũng không phản đối, thay vào đó. Ông ta cho phép cháu trai rời khỏi nhà và thay đổi họ của mình. Anh không cảm thấy điều bất thường ở đây sao? Hàn Cảnh Viễn nói, nó khá bất thường, vì vậy tôi phải đến xem khúc lương đó. Nhà họ Tiết đã động đến quân đội. Chúng ta cũng có thể đến cửa để răn đe họ xem họ có sợ không? Nếu họ không sợ thì sao? Hàn Cảnh Viễn cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó thậm chí còn bất thường hơn. Trong khi nói chuyện, có một thanh niên cao, gầy và hốc hác bước xuống từ trạm xe buýt phía trước. Mặc dù gầy và nhợt nhạt, anh ta có một làn da tuyệt đẹp và một khí chất sáng sủa mạnh mẽ. Anh cũng là kiểu người đẹp tương tự như Trần Vô Thanh và Văn Diễn. Khi anh ta băng qua đường, anh ta quay đầu lại và liếc nhìn chiếc xe cảnh sát bên đường. Đi qua cửa sổ phía trước của chiếc xe, làm cho hai người đàn ông không có ý tốt này phải mất vài giây. Sau đó, anh ta quay đầu đi một cách không biểu cảm, chân không dừng lại mà đi đến nơi đối diện sân nhà một ngôi nhà đắt đỏ, đập cửa vài lần, dường như bước vào cái sân nhà này khiến anh ta rất khó chịu. Đoạn Quân chỉ nghe em rể lẩm bẩm, đó không phải là mẫu hình mà anh thích. Anh nói cái gì? Đoạn Quân nghĩ rằng mình đã nghe sai. Đó là đứa con trai độc đinh của ba đời nhà họ Tiết, mà các đời trước đều là con gái, cuối cùng cũng đã được sinh ra. Hàn Cảnh Viễn cho biết, cũng có tin đồn rằng nhà họ Tiết thực sự đã bị nguyền rủa vì đạo đức giả và được định sẵn là không có con trai. Vì vậy, ngay cả khi đời này có con trai, nó phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiết. Còn có người nói ông nội của Khúc Lương cũng tuyển người thân. Sau khi sinh con, không chấp nhận họ của người phụ nữ. Sau khi chọc giận với bố vợ, ông yêu cầu cháu trai và cháu gái của mình phải theo họ Tiết và hợp tác âm mưu với con rể để đuổi cháu trai của mình đi. Con rể muốn dùng âm mưu này chiếm đoạt tài sản của gia đình. Vậy thì tin đồn này có chút lố bịch rồi. Đoạn Quân nói, Tiết Hoành Đông là một đứa trẻ mồ côi và nhà họ Tiết chỉ tuyển trẻ mồ côi. Thật vô nghĩa khi xua đuổi những người thân máu mủ ruột thịt đi chỉ vì lợi ích của con rể. Thật không nói nổi, nhưng cũng có tin đồn trên phố rằng, người ta nói rằng khi mẹ Khúc Lương sinh ra là một cặp song sinh và một người đã chết, nhưng nhà họ Tiết đã không thừa nhận điều đó. Hàn Cảnh Viễn đẩy cửa xe, đi thôi, đi xem nhà họ Tiết một chút. Tiết gia, Tiết Kim Vân ở nhà đang mất bình tĩnh. Cô ấy có họ của ông mình, không phải họ cha ruột cô ấy. Anh trai cô ấy đã cắt đứt với gia đình, không phải họ của ông ngoại cô ấy, cũng không phải họ cha cô ấy. Cô đổi họ của mình thành họ mẹ, họ của mẹ cô là họ Khúc, cũng là họ của bà ngoại cô. Nhà họ Khúc vẫn luôn tuyển người thân, nhưng ông ngoại muốn cô và các anh trai của cô đều phải theo họ Tiết. Do đó, năm đó nhà họ Khúc cũng rất nổi tiếng, đã được thay thế hoàn toàn bằng họ Tiết, bởi vì cả mẹ và bà ngoại đều đã qua đời. Và ít người còn nhớ đến nhà họ Khúc năm ấy. Bốp, Tiết Kim Vân đập vỡ một bình hoa. Bình trang trí cổ triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Nói rơi là liền rơi. Dù sao, trong 70 hoặc 80 năm qua, một nửa gia tài tích lũy trong gia đình đã được quyên góp. Còn một nửa trong số đó vẫn còn đó. Chỉ dám trang trí một hoặc hai cái vô giá trị nhất. Rơi thì cũng không tiếc. Dù sao, trong kho vẫn còn những thứ tốt hơn. Rốt cuộc ai đã ăn cắp tấm ảnh, Thịnh Trần Bân bảo con gái của mình đừng làm loạn nữa. Con một lời cũng không nói đem bức tranh để ở chỗ anh trai con, nó đi dạo trong rừng cả ngày. Tất nhiên ở căn nhà gỗ đó rất dễ bị đánh cắp, đầu óc con nghĩ như thế nào vậy, tùy tiện đào một cái hố và chôn nó, cũng sẽ không một ai tìm thấy nó. Tiết Kim Vân xấu hổ nói rằng cô ấy cố tình đặt ở chỗ anh trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh trai cô muốn quên những thứ trong bức ảnh, thì đừng hòng. Cô muốn anh trai mình nhớ nó mọi lúc. Bây giờ thì tốt rồi, tấm ảnh bị trộm đi rồi. Là ai vậy, lại chạy đến căn nhà gỗ nhỏ để trộm đồ, thật là điên rồ. Lúc này người bảo mẫu đưa một thanh niên vào, nói một cách tôn trọng. Nhị thiếu gia quay lại rồi, bà ấy nói chính là nhị thiếu gia, không phải thiếu gia, bây giờ đã là một xã hội mới. Xưng hô như vậy này rất kỳ lạ. Khúc Lương cau mày, như thể biết rằng mình không thể sửa được, cũng lười mà không thèm nói gì. Trong thư phòng bây giờ chỉ có anh em bố con ba người bọn họ, không ai chịu mở miệng. Thịnh Trần Bân nháy mắt ra tín hiệu với con gái. Nó có vẻ có nghĩa là, đây là anh trai của con nói chuyện đi. Tiết Kim Vân đảo mắt, như thể cô đang trả lời. Đây cũng là con trai của ông, tại sao ông không nói chuyện? Cô gái trẻ kiêu ngạo đại tiểu thư và cũng là chủ gia đình dường như rất sợ Khúc Lương, người đã cắt đứt quan hệ của mình với nhà họ Tiết. Cuối cùng, Thịnh Trần Bân cũng chịu mở miệng và lấy ra một hộp thổ cầm từ ngăn kéo. Chiếc hộp được làm bằng lụa vàng nam mộc, hoa văn được chạm khắc phức tạp. Có vẻ như đã được vài năm rồi, bệnh của ông con không thể trì hoãn được nữa, hay là con lại uống thêm một viên thuốc nữa và thử xem liệu con có thể cảm ứng được với anh cả của mình không? Chiếc hộp màu vàng được đẩy đến trước mặt Khúc Lương. Anh ta thể hiện một biểu cảm kinh tởm, chịu đựng mà không nhúc nhích, cũng không trả lời. Sự nhẫn nhịn của Tiết Kim Vân không tốt bằng cha cô. Cô không nhịn được mà mở chiếc hộp ra. Thời khắc chiếc hộp được mở ra, Khúc Lương đã nhắm chặt mắt. Tiết Kim Vân nói, anh hai, đây là liều thuốc cứu ông ngoại, nó được để dành ra một viên cho anh uống. Anh đừng có mà không biết tốt xấu, nếu tố anh có mặt. Cô ấy chắc chắn sẽ có thể nhận ra rằng đây là hạt nhân của một con thú đột biến. Cấp độ càng cao, dị năng sẽ được cải thiện càng nhanh. Nhưng những người bình thường trong thế giới dị năng uống xong sẽ có tác dụng gì, xuất hiện tác dụng phụ gì, e rằng chỉ có nhà họ Tiết biết. Hạt nhân tinh thể này rất quý giá ở một thế giới khác. Không phải mọi con thú đột biến sẽ có nó. Tỷ lệ trung bình là 10 chọi 1, còn phải nhìn mặt, có khi nó suy yếu dần. Chặt 30-40 đầu cũng không tác dụng gì, có khi 7 hoặc 8 đầu liền có thể được đào lên được 2 hoặc 3 mảnh, hoàn toàn là do may mắn. Chính là vào lúc này, bảo mẫu lại gõ cửa, nói rằng có một người đàn ông họ Hàn đến, còn đưa một sĩ quan cảnh sát khác đến. Tiết Kim Vân rất khó chịu, không gặp, hãy bảo họ cút đi. Người bảo mẫu rất khó xử, người đàn ông họ Hàn nói rồi, nếu nhị thiếu gia không bằng lòng nói chuyện ở nhà, thì sẽ yêu cầu anh ta đến văn phòng an ninh công cộng để hợp tác với câu hỏi. Tìm anh hai, Tiết Kim Vân tỏ ra ngạc nhiên, Khúc Lương vẫn không một biểu cảm gì, nhưng anh ta nói dễ nghe hơn Tiết Kim Vân. Mời đến phòng khách và pha một bình trà Bích Lạc Xuân. Bảo mẫu ngay lập tức đi pha trà, có bốn người trong phòng khách, Hàn Cảnh Viễn và Đoạn Quân ngồi một bên, Khúc Lương hướng về phía đông và Tiết Kim Vân hướng về phía tây, dường như không dám hướng về phía anh trai mình, mà thay vào đó lại tiến gần hơn đến Đoạn Quân. Hàn Cảnh Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đến gặp đồng chí Khúc để hỏi về chuyện em gái của anh. Cô ấy đã sử dụng một bức ảnh để chơi đùa các đồng chí trong quân đội. Về vấn đề này anh thấy sao? Tiết Kim Vân sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Hàn Cảnh Viễn lúc này không thèm nể mặt, đúng là bị bệnh tâm thần. Khúc Lương liếc nhìn tấm ảnh mà Hàn Cảnh Viễn đặt trên bàn trà. Tấm ảnh này là do anh ta chụp. Tất cả mọi thứ chính là bởi vì một khắc anh ta ấn nút chụp ảnh. Cảm xúc lạnh nhạt trên mặt anh ta không thay đổi, nhàn nhạt nói. Ồ, cô ta từ nhỏ ai dám trêu chọc, không lấy làm lạ, tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các người rồi sao? Nếu đúng như vậy, các người bây giờ liền có thể bắt cô ta đi thẩm vấn. Đoạn Quân, đây thật sự là anh trai ruột sao? Hàn Cảnh Viễn nói, không đến mức phải bắt đi, xin hỏi đồng chí Khúc có biết lai lịch của bức ảnh này không? Lai lịch tôi không biết, Khúc Lương nói, nhưng những tấm ảnh tương tự còn có mười mấy tấm. Hàn Cảnh Viễn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt như giấy của Tiết Kim Vân, cảm thấy Khúc Lương là cố ý, cũng không phải nhằm vào công an, mà là nhằm vào Tiết gia. Vậy xin hỏi mười mấy bức ảnh đó, đồng chí Khúc biết ở đâu không? Khúc Lương gật đầu, biết, lúc trước nó luôn ở chỗ tôi, chỉ là ảnh, nên tôi liền để nó ở trong ngăn kéo. Mấy ngày hôm trước phòng kiểm lâm bị trộm đột nhập, ảnh cùng một ít đồ dùng sinh hoạt đã bị trộm. Có trộm anh không báo án? Đoạn Quân cảm thấy Khúc Lương đang nói dối. Khúc Lương quay đầu nhìn Đoạn Quân. Có thể chạy phòng kiểm lâm trộm đồ, đều là những người nghèo túng quá hóa liều. Số tiền phạm tội tổng cộng chỉ là những đồ vật cũ, khăn lông cũ, nồi cũ, khăn trải giường chỉ đáng mấy đồng, báo án. Đến mức phải báo án sao? Đoạn Quân cùng Hàn Cảnh Viễn đi một chuyến đến phòng nhỏ kiểm lâm ở lưng chừng núi của Khúc Lương. Anh ta rất tiết kiệm. Những thứ mà anh ta dùng tất cả đều là những đồ được làm bằng tre biện thủ công, ngay cả bát cũng là một cái bát lớn sứ thô ráp sứt mẻ miệng, chiếc đũa được làm bằng tre, đũa đầu đã được khắc hoa văn, rất tinh xảo nhưng không đáng tiền. Đồ dùng sinh hoạt có thể tự tay mình làm, anh ta tuyệt đối không tiêu tiền mua, thuộc kiểu người trộm có vào nhà ăn trộm cũng bất đắc dĩ tức chết. Đoạn Quân so sánh với đại trạch tứ hợp viện của Tiết gia, đồ dùng gỗ đỏ, căn phòng nhỏ giản dị này của Khúc Lương này thật không thể bì nổi. Vậy bây giờ làm như thế nào? Đoạn Quân hỏi. Hàn Cảnh Viễn có chút ngần người. Đỉnh núi này lại đi mấy dặm đường núi nữa, sẽ phát hiện ra một cái hồ nhỏ. Ngày trước anh cũng thường xuyên tới đây giải sầu. Nhưng tại sao luôn cảm thấy đã quên mất chuyện gì quan trọng? Đi tìm vợ tôi trước. Hàn Cảnh Viễn nói. Đã xin chỉ thị của chính ủy, anh ấy đã đồng ý. Tô Anh đang ở phòng khách tầng 2 nhà Tô Tân Ý xem mười mấy bức ảnh kia. Tất cả đều là địa điểm mà cô mỗi lần tới bên này, giống như những tấm ảnh này là được người ta canh chụp trước. Khó trách cô lần nào cũng không phát hiện có người ở hiện trường, hóa ra là đã có người canh trước. Tô Anh hỏi, điều tra ra bức ảnh là người nào chụp chưa? Văn Diễn nói, là anh trai của chủ mới tôi chụp. Anh trai của Tiết Kim Vân. Người đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà còn thay đổi họ tên là Khúc Lương. Vâng, trong điều này có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Diễn nhìn có vẻ văn nhã rụt rè. Thực tế là một người hay làm nhảm. Một hai phải bẻ xả rõ ràng những chi tiết tin tức mà anh ta thám thính được với Tô Anh. Chủ mới của tôi là một cô gái tuổi tác khá trẻ. Vô cùng thích được khen. Tôi một tiếng đại tiểu thư, hai tiếng đại tiểu thư. Cô ta vô cùng hưởng thụ. Đối với tôi tương đối tín nhiệm. Ngày đó tôi tìm mấy tên lưu manh, chặn hai đầu đại tiểu thư hai, sau đó diễn cảnh nô tỳ trung thành bảo vệ chủ, bị thương phải vào bệnh viện, đại tiểu thư đã tán thưởng lòng trung thành của tôi, liền coi tôi là người của mình. Tô Anh đã không kiên nhẫn, nói trọng điểm, được, Nói trọng điểm, ngày đó, đại tiểu thư bảo Văn Diễn cùng cô ta đến phòng kiểm lâm ở lưng chừng núi. Văn Diễn lần đầu tiên nhìn thấy anh trai của Tiết Kim Vân, thực sự hoảng sợ, anh trai của đại tiểu thư, cùng với ông chủ của anh ta ở dị giới, giống nhau như đúc. Ngay cả tên cũng giống nhau, đều là Khúc Lương. Anh trai của đại tiểu thư hỏi bọn họ, hai người các người đang tán tỉnh nhau sao? Văn Diễn lập tức lắc đầu, không hề có, tôi chỉ làm chân chạy giúp đại tiểu thư mà thôi, nào xứng với đại tiểu thư. Khúc Lương tựa hồ đối với người mà em gái dẫn tới, không có phòng bị gì, chỉ là nói. Bây giờ là xã hội mới, không thịnh hành gọi như vậy. Nhưng Tiết Kim Vân lại rất thích, còn hỏi nói, anh hai, anh cả thật sự không gửi tin tức gì cho anh nữa sao? Khúc Lương nói không có, thật sự không có, các người tìm tôi trở về, cũng vô dụng. Tô Anh nghi hoặc, bọn họ nói chuyện cũng không tránh cậu, cậu rốt cuộc là làm thế nào lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, chỉ dựa vào anh hùng cứu mỹ nhân là không đủ. Tôi đã ăn thịt, biến thành thịt của quái vật, Văn Diễn sống không bằng chết, cho dù có tủ đông lạnh, vậy cũng là thịt được trữ từ nhiều năm trước. Ở dị giới thịt này có thể tăng cường thể chất, nhưng đây là thế giới song song, thân thể mà anh ta dùng chính là thân thể của bên này, ai mà biết được ăn thịt xong có tác dụng phụ gì. Hơn nữa Tiết Kim Vân còn nói, ăn cái thịt này, anh chính là người một nhà, không ăn, anh không thể ra khỏi cái cửa này. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ăn. Tô Tần Ý vô cùng tò mò thịt của quái vật đột biến gì đó, ở trong ký ức cũng không vui vẻ gì của Văn Diễn, lại chọc một đao. Nấu chín ăn sao, không thêm chút gia vị chắc sẽ khó ăn lắm. Văn Diễn nôn khan vài cái, bọn họ nói muốn nguyên nước nguyên vị nên nấu bằng nước trắng. Chị anh cũng biết, thứ đồ kia không thêm gia vị, có thể khiến người ta ghê tởm chết, huống chi để lâu như vậy. Văn Diễn lại tiếp tục nôn khan vài cái, Tô Tân Ý vội vàng đem trần bì đường của mình bóc một viên cho anh ta. Đúng lúc mẹ Tô tiến vào đưa trái cây, thấy được một màn này, cười không nói. Tô Tân Ý, mẹ, con đã lớn rồi, mẹ vào sao lại không gõ cửa chứ? Mẹ Tô, được được, mẹ nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ gõ cửa trước, các con tiếp tục nói chuyện đi. Văn Diễn, dì Tô có phải đã hiểu lầm cái gì không? Tô anh ha hà cười. Đâu chỉ mẹ Tô, ngay cả dì hai họ của tôi cũng chỉ mong sao bắt được một chút cơ hội dễ hiểu lầm đây. Đi xa rồi cậu tiếp tục nói, sau khi ăn thịt thì sao? Văn Diễn nói, sau khi anh ta tràn ngập cảm kích, không chút do dự, ăn thịt quái vật đột biến, liền trở thành người một nhà mà Tiết Kim Vân tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không hiểu lắm, tại sao ăn thịt quái vật đột biến, bọn họ liền đối với tôi tín nhiệm như thế? Dù sao ở Tiết gia, người có tư cách ăn thịt, được cho rằng là việc cực kỳ quang vinh. Tô Tân Ý liên tưởng một chút đến thịt đông lạnh nước trắng kia, buồn nôn. Nếu đổi lại là tôi có đánh chết, tôi cũng không ăn. Đồng chí Văn, cậu chịu khổ rồi. Không có gì, không có gì. Đều là vì chị anh của tôi. Sau khi lại bị Tô Anh thiếu chút nữa đá gãy xương chân, Văn Diễn đã thành thật, không hề ba hoa nữa. Anh ta nói Tiết Kim Vân sau khi anh ta ăn thịt, nói cho anh ta một bí mật, nói cô ta thật ra có hai anh trai, là song sinh, một người ở dưới ánh mặt trời, một người ở trong bóng tối, trước nay chỉ để một người ra ngoài, đi học, thay phiên nhau, hai người từ dung mạo đến thói quen, thật sự quá giống. Sau này ngay cả người trong nhà, cũng không biết người hôm nay ra ngoài là người nào. Tiết Kim Vân nói, mấy năm trước, người của Đào Nguyên nói có thể cho một số người của Tiết gia có thể tiến vào Đào Nguyên. Tiết gia quả thật cũng sợ, để cho anh cả của Tiết Kim Vân đi trước. Không bao lâu tất cả các phương thức liên lạc với Đào Nguyên, toàn bộ cắt đứt, Đào Nguyên bên kia cũng không có người nào tới nữa. Tiết gia luống cuống, lại đợi một khoảng thời gian, cũng không thấy người liên hệ Đào Nguyên bọn họ, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Bọn họ có thuốc đặc hiệu mà Đào Nguyên đưa tặng, có thể tăng cường cảm ứng tâm linh của người uống thuốc, đặc biệt là song sinh. Có thể thông qua tinh thần cảm nhận được suy nghĩ của đối phương. Tô Anh nghĩ không hiểu, dị giới có loại thuốc đặc hiệu này sao? Tôi sao lại chưa nghe nói qua, là nghiên cứu phát minh của căn cứ vận thành. Văn Diễn thấy qua thuốc đặc hiệu mà Tiết Kim Vân lấy ra khoe khoang, một lời khó nói hết. Nào có thuốc đặc hiệu gì, là tinh hạch quái vật đột biến. Tô Anh, quái vật đột biến là thông qua loại nào đó tương tự với tín hiệu bước sóng ngắn của đại não khai thông hành động. Nếu cho người bình thường bên này ăn, có lẽ thật sự có thể sinh ra liên hệ nào đó, đặc biệt là thai song sinh. Anh hai của Tiết Kim Vân sau khi đã dùng tinh hạch, xác thật là dùng được, nói anh cả đi đến dị giới, lúc hai người đang ở trong giấc ngủ sâu, trao đổi quá cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ có thể nhìn thấy những sự việc mà đối phương đã trải qua. Anh cả nói anh ta trong lúc vô ý chụp được người con gái trong bức ảnh kia, chính là mấu chốt mở cửa, bảo anh ta tiếp tục quan sát, hơn nữa sẽ đem địa chỉ và thời gian tiếp theo cô chuẩn bị tới đó, đều thông qua cảnh trong mơ nói cho anh ta, để anh ta canh ở đó trước. Văn Diễn có chút đau thương nhìn Tô Anh, chị Anh, khi lần đầu tiên chị tới đây, đã bị Khúc Lương ở thế giới này nhìn thấy, hai anh em đã cường hóa cảm ứng tâm linh, Khúc Lương kia ở dị giới, mới có thể qua đó tiếp cận tiểu đội của các người. Chân tướng cũng thật khiến người khác khó có thể tiếp nhận. Tô Anh nói, cho nên, đừng tại tôi, tất cả những điều này đều là do tôi tạo thành. Văn Diễn lập tức khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Anh, chị ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, đều là tạo hóa trêu ngươi. Chị khi đó sắp bị quái vật đột biến nuốt rồi, dị năng không gian là tự động kích phát. Lúc chị được vớt lên đã yếu sắp chết đuối rồi, sao có thể nhận thấy sau cây có người mà Khúc Lương đã dùng tinh hạch. Chị cũng không cảm nhận được màu sắc khí chàng của anh ta, không thể trách chị không cần tự trách, đều là tạo hóa trêu ngươi. Tô Tần ý sợ Tô Anh rơi rúc vào sừng trâu ra không được, cẩn thận khuyên cô. Anh, trên đời này rất nhiều chuyện đều đã được ông trời sắp đặt sẵn, những việc của trước kia không thay đổi được, chúng ta vẫn là nghĩ xem làm thế nào có thể thay đổi được những việc sau này đi. Đã sắp đặt, đúng, Kiều Lan Lan nói, đời trước Tiết gia phát đạt, đã sáng lập lên công ty dược phẩm, và Tiết Hoành Đông bị ung thư phổi cứ thế sống lâu hơn 10 năm, dựa theo tuổi thọ của thế giới này, cũng coi như là sống thọ. Dựa vào cái gì chứ? Tô Anh nói, là tôi nghĩ sai rồi, tôi đoán tinh hạch mà bọn họ dự trữ sắp dùng hết rồi. Đúng vậy, cho nên không đợi được muốn tìm cô ra. Văn Diễn vẻ mặt chua xót, tìm Tô Anh cầu cứu. Chỉ, thịt của quái vật đột kia rất khó ăn. Nhưng tôi dạo này suy nghĩ ngày đêm nghĩ nếm lại lần nữa, nghĩ đến mức thể năng đều có cảm giác giảm xuống một chút, tác dụng phụ cũng thật lớn, chị có thể cứu được tôi không? Tô Anh dùng dị năng giúp Văn Diễn tiêu trừ một chút tác dụng phụ này, hỏi. Khúc Lương ở bên này hiện tại đang ở nơi nào? Tô Anh vẫn là muốn đi xem, nhìn xem cặp song sinh này, rốt cuộc giống nhau như nào, giống đến mức dùng cùng một cái tên. Văn Diễn nói, khoảng 3 năm trước. Tiểu đội của chị Anh ở dị giới toàn bộ thành viên mất tung tích, sau khi không tới bên này một lần nào nữa, Khúc Lương đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, sửa lại họ, trở thành một kiểm lâm. Anh ta cẩn thận nhìn Tô Anh, sơn cốc bí ẩn nào đó của núi rừng, chính là cái hồ chị Anh lần đầu tiên kích phát ra dị năng không gian ngã xuống. Khúc Lương chính là ở nơi đó trong lúc vô ý chụp được bức ảnh mà Hàn Cảnh Viễn cứu cô. Hết thảy đều là bắt đầu từ thời khắc Khúc Lương ấn nút máy ảnh. Tô Anh trầm mặc một hồi lâu, Văn Diễn và Tô Tân Ý nhìn nhau hết lần này đến lần khác, cũng không dám ra tiếng quấy rầy cô. Vẫn là tiếng gõ của mẹ Tô, gõ hồn của ba người trở về. Mẹ Tô vặn then cửa, cười nói chuyện xong rồi đúng không? Ra ngoài ăn cơm, Hàn Cảnh Viễn tới rồi. Tô Tân Ý nói, mẹ, chúng con lập tức ra đây. Sau đó cô truyền chủ đề, trêu ghẹo với Tô Anh, muốn cho cô vui vẻ một chút. Cô xem. Chân cô tới trước, chân anh ấy tới sau, cô cùng Hàn Cảnh Viễn chính là có duyên phận không hết. Tô Tân Ý đang định cất bức ảnh đi, Tô Anh đột nhiên để lại. Chị Tân Ý, bức ảnh này để tôi mang theo đi, tôi đã suy nghĩ một chút, chuyện bức ảnh này, vẫn là nói với Hàn Cảnh Viễn sẽ tốt hơn. Trên mặt Tô Tân Ý vui vẻ, Tô Anh rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Cô dự định nói thẳng thắn với anh ấy sao? Tô Anh nói. Văn Diễn nhìn thấy Hàn Cảnh Viễn đã từng đến Tiết gia, mà Hàn Cảnh Viễn cũng xuất hiện ở trong bức ảnh, sợ Tiết gia đã trêu chọc đến Hàn Cảnh Viễn. Tin tức vẫn cần trao đổi, tôi nghĩ xem nên nói với anh ấy như thế nào đây. Tô Anh cùng Hàn Cảnh Viễn ở nhà Tô Tân Ý ăn cơm, thuận tiện đến nhà khách tìm Tiểu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Châu vẫn chưa trở về, cô lấy thư giới thiệu của đơn vị, thuê một căn phòng, đồng thời nói với Lễ Tân. Nếu đồng chí ở trọ phòng 301 trở về, phiền hãy nói với cô ấy một tiếng. Hãy nói chị gái và anh rể cô ấy, chờ cô ấy ở phòng 302. Đi vào phòng, trước khi mở lời, Tô Anh từ túi sách đem mười mấy tấm ảnh mà Văn Diễn từ phòng kiểm lâm của Khúc Lương trộm được lấy ra. Ở hoàn cảnh viện khiếp sợ chung, từng bức ảnh được bày trên bàn sách ở nhà khách. Dựa theo thời gian chụp ảnh bày biển, tấm ảnh đầu tiên là hoàn cảnh viện vớt cô từ trong hồ lên, hô hấp nhân tạo cho cô sắp bị chết đuối. Đương nhiên, hoàn cảnh viễn bây giờ vẫn chưa biết cô gái ở trong bức ảnh đã thay đổi dung mạo, đang đứng trước mặt anh, điềm nhiên như không, bình tĩnh như là đang nói về chuyện của một người khác. Cách chương.